Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý bị hắn nói đến báo chát chát sau khi lại có mấy phần thấp thỏm. Phong Sóc sớm đã gặp qua Sở Xương Bình cùng Sở Lão Thái gia, nhưng mình còn chưa thấy qua Thái Hoàng Thái Phi đâu. Đều nói xấu nàng dâu dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng. Khương Ngôn Ý dù cùng xấu không dính dáng, nhưng trong lòng vẫn là không chắc. Từ xưa quan hệ mẹ chồng nàng dâu đều là một vấn đề khó khăn lớn. Được chứng kiến An Phu Nhân cùng Lưu Thị đối với nàng dâu thái độ về sau, Khương Ngôn Ý đối với quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng thêm sợ hãi. An Thiếu Phu Nhân tính tình mềm, nhưng An Phu Nhân chướng mắt nàng tiểu môn tiểu hộ sinh ra Tiết Thị làm vọng tộc quý nữ, phối Sở Thừa Bách tuyệt đối là thấp gả. Cách đối nhân xử thế cũng có chừng mực. Có thể Lưu Thị vẫn là không thích cái này con dâu. Cảm thấy Tiết Thị tướng mạo thường thường không xứng với hắn tuấn tiếu con trai. Còn già dùng Tiết Thị vào cửa không có sinh cái một con trai nửa con gái chèn ép Tiết Thị. Sở Thừa Bách chết tiểu thiếp Nguyệt Nương kỳ thật cũng không quá đến Lưu Thị thích. Lưu Thị cảm thấy Nguyệt Nương hình dạng quá yêu nhiêu. Suốt ngày sẽ chỉ ôm lấy con trai của nàng. Mới chậm trễ con trai của nàng đọc sách. Thật muốn gặp gỡ cái Lưu Thị dạng này bà bà. Thời gian này đúng là không có cách nào qua. Nàng một mặt xoắn suýt hỏi Phong Sóc. Thái Hoàng Thái Phi, thích gì dạng nữ tử là tính tình dịu dàng chi thư đạt lễ? Vẫn là tính tình cởi mở nhanh nói khoái ngữ. Phong Sóc liếc nhìn nàng buồn cười nói. Mẫu Phi thích tà ý trung nhân. Khương Ngôn Ý vung lên đôi bàn tay trắng như phấn nện hắn. Lúc này cũng đừng múa mép khua môi. Phong Sóc biết nàng lo lắng cái gì. Nói, mẫu phi tính tình hiền lành. Gặp ngươi nhất định sẽ thích ngươi. Đừng lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua bóng đêm. Không còn sớm nữa. Ta phải trở về. Khương Ngôn Ý lại nói. Chờ một chút. Nói xong liền xoay người hướng giường chỗ đi. Phong Sóc danh mãnh nói. Ngươi đây là không nỡ ta đi. Muốn mời ta chung giường mà ngủ à? Khương Ngôn Ý nguyết hắn một cái. Từ dưới gối đầu lấy ra bản thân may vài ngày mới vá tốt lăng vớ. Chuẩn bị cho ngươi năm mới lễ vật. Nàng theo công so với lúc trước là tốt lên rất nhiều. Nhưng trước đó một mực tại bận bịu thương hội quyên tiền sự tình. Làm quần áo thời gian quá đuổi đến chút. Liền chỉ tới kịp làm xong lăng vớ. Phong Sóc ánh mắt hơi sáng. Cho ta. Khương Ngôn Ý lung lay trên cổ tay đáng chú ý phỉ thúy vòng tay. Cố ý nói, có qua có lại nha. Phong Sóc bị nàng cho chọc cười. Hợp lấy cái này vòng tay, cũng chỉ đủ đổi một đôi lăng vớ. Khương Ngôn Ý ra vẻ liền muốn thu hồi bít tất. Không quan tâm ta đưa cho tam thúc. Phong Sóc tránh đi tay của nàng. Tặng người đồ vật đâu còn có muốn trở về đạo lý. Khương Ngôn Ý bĩu môi nói. Ngươi không phải không muốn a? Phong Sóc đem lăng vớ thu vào tay áo trong túi. Bản vương khi nào nói qua từ bỏ. Kiêu kiêu, cửa vào lúc này bị chụp hai lần. Theo sát lấy truyền đến Hoắc Kiêm gia thanh âm. Đông gia, ngươi đã ngủ chưa? Khương Ngôn Ý bận bịu hướng Phong Sóc so cái ra dấu im lặng. Cái này mới nói, vừa ngủ lại, thế nào? Hoắc Kiêm gia nói, thiếu phu nhân trong phòng nha hoàn tới nói. Tôn thiếu gia không thấy, Sở Niệm An không thấy, một cái mấy tháng lớn hài nhi, làm sao có thể vô duyên vô cớ không thấy. Cái này canh giờ, Tiết Thị tất nhiên cũng không dám kinh động Sở Lão Phu Nhân cùng Lưu Thị. Nếu để cho Lưu Thị biết Sở Niệm An không thấy, nhất định sẽ đến Lão Phu người trước mặt khóc giống một trận. Đem cháu trai muốn tới bên cạnh mình mang, Khương Ngôn Ý liền hướng phía ngoài phòng nói. Làm cho nàng cho tàu tàu chuyển lời. Ta thu thập một chút liền đi qua. Hoắc Kiêm gia ứng tiếng tốt. Tiếng bước chân liền chậm rãi đi xa. Khương Ngôn Ý đem phòng lạnh áo choàng phủ thêm. Một bên dây buộc tử vừa hướng Phong Sóc nói. Ngươi thừa dịp hiện tại xuất phủ. Một hồi phủ thượng hộ vệ đem chân tường cùng cửa hông đều giữ vững. Liền đi không được. Phong Sóc đột nhiên nói. Sở gia hộ viện buổi tối có người đưa rượu quá khứ. Khương Ngôn Ý lắc đầu. đang trực hộ viện Tam Thúc không để bọn hắn uống rượu. Phong Sóc nói, khả năng Sở Gia Gia nội ứng. Ta từ hậu viện lúc đi vào, chính nhìn thấy mấy cái hộ viện tại dưới hiên uống rượu. Hắn kiểu nói này, Khương Ngôn Ý dù không biết mang đi Sở Niệm An người mục đích ở đâu, nhưng trong lòng không khỏi cũng có chút hoảng. Bọn họ đây là chi khai hộ viện, vụng trộm đem Sở Niệm An mang ra phủ. Phong Sóc thấy mặt nàng bên trên lo lắng, nói, tuyết rơi đến lớn, xe ngựa đi qua địa phương đều có thể nhìn thấy vết bánh xe ấn. Ta phái người đi dọc theo vết bánh xe ấn tìm, người Tam Thúc nơi đó có thể cấm đi lại ban đêm sau thành nội thông hành lệnh bài. Người đi lấy lệnh bài các loại tin tức ta. Trời tuyết lớn mang theo một cái không đủ tuổi tròn hài nhi ra ngoài. Chỉ có ngồi xe ngựa tài năng che giấu tai mắt người. Khương Ngôn Ý gật gật đầu. Không thấy hài tử đại tẩu hiện tại khẳng định cũng gấp. Ta đi trước nàng bên kia. Phong Sóc nhìn xem nàng vội vội vàng vàng rời đi bóng lưng, trên mặt hiện lên một tia không vui. Chỉ bất quá phần này không vui không phải nhằm vào Khương Ngôn Ý, mà là hại Khương Ngôn Ý đêm tuyết lớn cũng không cách nào ngủ cái an giấc người. Khương Ngôn Ý quá khứ lúc, Tiết Thị đang tại gian dậy mang đứa bé nhũ mẫu. Ngươi cùng Niệm An tại trong một cái phòng, không thấy hài tử ngươi cũng không biết. Ngươi làm ăn gì? Tiết Thị giữa lông mày đè ép giận tái đi. Nhũ mẫu vẻ mặt xanh xao nói, thiếu phu nhân, nô tỳ coi là thật oan uổng. Nô tỳ uống phòng bếp đưa một bát vó hoa canh, một mực tiêu chảy, các loại nô tỳ như xí trở về, liền phát hiện Niệm An thiếu gia không thấy. Đang nói sắc mặt nàng lại là biến đổi, ôm bụng nói, thiếu phu nhân, ta cái này bụng. Tiết Thị mỏi mệt khoát tay một cái nói, đi thôi. Nhũ mẫu ôm bụng chật vật lui ra, tại cửa ra vào đụng vào Khương Ngôn Ý lễ cũng không kịp đi, liền vội vàng rời đi. Tiết Thị ngồi ở ghế bành bên trên, dùng khăn gạt lệ, nhìn thấy Khương Ngôn Ý mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc. A Ý, ngươi đã đến. Khương Ngôn Ý an ủi Tiết Thị, tẩu tẩu đừng có gấp, nào có tại bản thân trong nhà ném đứa bé, hỏi nhiều mấy cái hạ nhân, tổng có thể hỏi ra là ai mang đi Niệm An. Tiết Thị chỉ một mực lắc đầu, nước mắt làm sao cũng ngăn không được. Ta ngày bình thường ngàn phòng vạn phòng, sợ đứa bé có cái gì sơ suất để bọn hắn cầm tới sai lầm, cũng liền tối nay đón giao thừa cùng các ngươi tỉ muội mấy người đánh một lát mã điếu. Sao liệu vừa về đến nhũ mẫu liền nói không thấy hài tử. Ta chỉ dám tìm ngươi thương lượng. Nhũ mẫu uống kia vó hoa canh, liền là mẫu thân gọi người đưa tới. Cái này đảo ngược là Khương Ngôn Ý không ngờ tới. Khó trách Lưu Thị sớm liền muốn trở về phòng. Nguyên lai là muốn trở về bố trí đây hết thảy a, nàng hỏi. Ý của ngươi là Niệm gắn ở đại bá mẫu nơi đó. Tiết Thị có chút tâm lực lao lực quá độ lắc đầu. Mẫu thân bên kia ta còn không xác định, nhưng ta để cho người ta đi đại lang trong viện nhìn qua. Hắn không ở nhà bên trong, không biết có phải hay không hắn mang Niệm An xuất phủ đi. Nàng từ cười nhạo cười, mẹ con bọn hắn ngày bình thường muốn nhìn đứa bé, ta cho tới bây giờ không có ngăn cản qua. Đêm nay như thế đại phí khổ tâm, khẳng định không có ý tốt. Mẫu thân sợ là liền đợi đến ta nháo đến nàng trong viện, nàng tốt thừa cơ đem sự tình đâm đến tổ mẫu trước mặt đi. Đứa bé như tại Lưu Thị nơi đó còn tốt, nàng nhiều lắm là bị Lưu Thị đâm vài câu chăm sóc đứa bé không chú ý, đêm hôm khuya khoắt còn cùng mấy người cô nương đánh mã điếu, hoàn toàn đem con ném đến sau đầu. Nếu là không có ở Lưu Thị nơi đó, Lưu Thị không chỉ có muốn nói nàng chăm sóc đứa bé không chú ý, lại cho nàng cài lên cái bất hiếu thanh danh cũng có thể. Nàng coi như nói Lưu Thị để phòng bếp cho nhũ mẫu đưa có thuốc sổ vó hoa canh, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Dù sao Lưu Thị một cái làm tổ mẫu, làm gì muốn đối phó cháu mình nhũ mẫu. Khương Ngôn Ý tinh tế một suy nghĩ, chỉ cảm thấy Lưu Thị bên kia tám thành chỉ là cái ngụy trang, nàng cố ý lộ ra sơ hở các loại Tiết Thị đi náo. Trên thực tế đứa bé là bị Sở Thừa Bách vụng trộm mang ra phủ. Lưu Thị cùng Sở Thừa Bách muốn đối phó Tiết Thị. Chỉ vụng trộm lấy đi đứa bé cũng vô dụng. Trừ phi tại đứa bé trên thân làm mưu đồ lớn. Nếu như Sở Niệm An bệnh, Tiết Thị phát hiện không thấy hài tử đêm nay lại không lộ ra. Sáng mai Sở Thừa Bách mang theo đứa bé từ bên ngoài trở về. Nói là nhìn đứa bé bệnh mới trong đêm mang đứa bé đi y quán. Sở lão phu nhân đau lòng Tằng Tôn. Có lẽ coi là thật sẽ hoài nghi Tiết Thị có hay không dốc lòng chăm sóc Tằng Tôn. Lưu Thị có thể thừa cơ đưa ra từ nàng mang cháu trai. Lại thêm mắm thêm muối một phen nói Tiết Thị ngày thường đối với con không tốt. Chiếm Tiết Thị chấp trưởng việc bếp núc quyền lợi cũng có thể. Tương phản, coi như Tiết Thị đêm nay đi Lưu Thị trong viện náo loạn. Làm cho toàn bộ Sở ra gà bay chó chạy. Sáng mai Sở Thừa Bách lại mang theo đứa bé. Xem bệnh, trở về, Sở lão phu nhân sẽ chỉ đối với Tiết Thị càng thêm thất vọng. Khương Ngôn Ý liền nói ngay. Tàu tàu, chúng ta trong đêm xuất phủ đi đem Niệm An tiếp trở về. Tiết Thị mờ mịt nói. Chúng ta đi chỗ nào tiếp đã qua cấm đi lại ban đêm canh giờ. Chúng ta cũng không ra được phủ a, nàng tự trách nói. Ta tối nay liền không nên đi đánh mã điếu. Khương Ngôn Ý an ủi nàng. Tàu tàu đừng như vậy nghĩ. Nào có bị tặc trộm. Còn oán mình chiêu tặc. Tam thúc nơi đó có cấm đi lại ban đêm sau thành nội thông hành lệnh bài. Ta đi lấy. Tiết Thị lau chùi lau nước mắt nói. Ta đi chung với ngươi. Hai người cùng nhau hướng Sở Xương Bình trong viện đi. Trải qua thủy tạ lúc. Chợt nghe một đạo thanh nhuận tiếng nói. Hơn nửa đêm các ngươi không ngủ chỗ nào. Khương Ngôn Ý giơ lên đèn lồng hướng thủy tạ bên kia nhìn một chút. Mới phát hiện đen xì thủy tạ bên trong ngồi một người. Nhị ca, Khương Ngôn Ý đến gần mấy bước sau thấy rõ nhân tài gọi hắn. Sở Thừa Mậu một người đợi tại thủy tạ bên trong. Dưới chân hắn là một đống đốt hết sau cho giấy. Giống như tới đây xử lý cái gì thư tín. Tiết Thị đối Sở Thừa Mậu phúc thân cúi đầu. Đỏ mắt nói, tiểu thúc, đại lang trong đêm mang theo Niệm An xuất phủ đi. Sở Thừa Mậu bị Tiết Thị cái này không đầu không đuôi mê đi. Điện thoại di động ban đêm mang theo Niệm An xuất phủ làm gì? Tiết Thị không tiện mở miệng. Khương Ngôn Ý liền thay nàng nói. Đại bá mẫu để phòng bếp cho Niệm An nhũ mẫu đưa một bát phó hoa canh đi. Kết quả trong canh bị hạ thuốc sổ. Nhũ mẫu tiêu chảy lúc. Niệm An bị đại ca vụng trộm ôm đi. Đại tẩu cùng chúng ta đánh xong mã điếu trở về mới phát hiện không thấy hài tử. Sở Thừa Mậu cùng Tiết Thị đều bị cùng nhau tù binh qua. Khi đó hắn liền kiến thức qua Sở Thừa Bách đối với Tiết Thị cùng tiểu thiếp thái độ. Lưu Thị lại là cái chìm ái nhi tử. Một mặt cảm thấy Tiết Thị dung mạo bình thường không xứng với con trai của nàng. Một mặt lại bởi vì Tiết Thị vào cửa mấy năm dưới gối không chỗ nào ra càng thêm không chào đón Tiết Thị. Bọn họ hơn nửa đêm cả một màn này. Sở Thừa Mậu trước hết nhất nghĩ đến cũng là khả năng muốn đối phó Tiết Thị. Hắn nhìn xem Khương Ngôn Ý cùng Tiết Thị nói. Các ngươi đây là muốn ra ngoài tìm Niệm An. Khương Ngôn Ý cùng Tiết Thị đều nhẹ gật đầu. Sở Thừa Mậu một cước đem thiêu đốt sau trang giấy ép thành cho tàn. Nói, ta cùng các ngươi đi. Đêm hôm khuya khoát, hai cái nữ quyến đi ra ngoài hắn cũng không yên lòng. Khương Ngôn Ý cầu còn không được. Sở Thừa Mậu thân thủ không tệ. Có hắn tại, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm cũng là nhiều hơn một phần bảo hộ. Mà lại Sở Thừa Bách nếu thật là muốn dùng đứa bé tới đối phó Tiết Thị. Sở Thừa Mậu ở đây, cũng coi là cái chứng nhân. Sở Xương Bình thư phòng Sở Thừa Mậu có thể tùy ý ra vào. Hắn tùy tiện liền lấy được lệnh bài thông hành. Khương Ngôn Ý nghĩ đến Phong Sóc nói sẽ phái người đi thăm dò Sở Thừa Bách hành tung. Lấy cớ trở về phòng đổi kiện giày đặc chút áo choàng. Quả nhiên tại nàng trong phòng trên mặt bàn thấy được Phong Sóc lưu lại tờ giấy. Trên đó viết, Thuận Khang Phường, ba chữ, Thuận Khang Phường là đầu nổi danh hoa đường phố. Sở Thừa Bách không muốn cho Tiết Thị sắc mặt tốt, suốt ngày bên trong ăn chơi đàng điếm. Ngược lại là thường xuyên đi chỗ kia pha trộn. Sở Thừa Mậu tự mình lái xe. Trước khi đi hắn hỏi, đi chỗ nào tìm người? Khương Ngôn Ý thuận miệng nói. Đến đại ca thường đi địa phương đi thôi. Tiết thị nhân tiện nói. Hắn thường đi Thuận Khang phường. Nàng lời này lúc tuyệt không gặp ai oán hoặc đau khổ. Hiển nhiên là căn bản không thèm để ý Sở Thừa Bách ra vào những địa phương này. Ngược lại là Sở Thừa Mậu lông mày hung hăng nhíu. Sở gia nam nhân cơ hồ đều không nạp thiếp. Sở Thừa Bách là duy nhất một người. Trong đó không thiếu được Lưu Thị trợ giúp. Nàng lấy Tiết Thị không có sinh cái một con trai nửa con gái làm cớ. Liền Sở lão phu nhân oán nàng hỏng gia phong. Lưu Thị một câu vì cho Sở gia thêm con. Lão phu nhân liền cũng nói không chừng nàng cái gì. Xe ngựa rất nhanh đến Thuận Khang phường. 30 Tết, đêm không về ngủ người vẫn là ít. Thuận Khang phường tối nay sinh ý không hề tốt đẹp gì. Cổng đèn lồng đều chỉ sáng lên một chiếc. Sở Thừa Mậu nhảy xuống xe ngựa nói. Ta đi vào hỏi. Các ngươi trong xe ngựa chờ lấy. Đây là vì danh tiết của các nàng suy nghĩ. Tiết thị lo lắng đứa bé có cái gì tốt xấu lại không lo được nhiều như vậy. Nàng nói. Đa tạ tiểu thúc hảo ý. Ta vẫn là muốn tự mình đi xem một chút. Sở Thừa Mậu do dự một chút. Vẫn là không có lại ngăn cản. Khương Ngôn Ý cùng Tiết thị đều dùng khăn tay làm khăn che mặt. Đi theo Sở Thừa Mậu xuống xe. Tiết thị nha hoàn đi xuống trước. Sau đó đưa tay đỡ Tiết thị. Hoắc Kiêm gia nhìn thấy. Cũng học theo đến đỡ Khương Ngôn Ý. Làm cho Khương Ngôn Ý dở khóc dở cười. Hoắc Kiêm gia đem Khương Ngôn Ý đỡ xuống xe ngựa về sau. Mới lại từ xe ngựa ngồi giường dưới đáy lấy ra nàng cái kia thanh cột vải đại đao. Khương Ngôn Ý cũng không biết nàng là khi nào thanh đao thả trên xe ngựa đi. Tiết thị nhìn thấy một màn này. Ngẩn người. Hỏi Khương Ngôn Ý. A Ý, đây là. Khương Ngôn Ý bận bịu đối với Hoắc Kiêm gia nói. Kiêm gia, đêm nay không chém người. Úc, Hoắc Kiêm gia lúc này mới đem đại đao nhét trở về trong xe ngựa. Chỉ bất quá thần sắc nhìn có chút thất vọng. Cách chương.